Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 299, hồn hoàn hạo thiên trùy của đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Long mang theo tiểu vũ cùng đường Tam gấp rút chạy vào tinh đấu đại xâm lâm, trên đường đi đường Long thả ra uy áp của mình khiến cho không một con hồn thú nào dám tới gần hay xuất hiện cản đường cả nên là mọi chuyện rất yên ổn cho tới khi họ tới gần trung tâm tinh đấu đại xâm lâm thì cảm nhận được ba động hồn lực mãng liệt cùng với đó là tiếng gào hét kinh thiên của thiên thanh ngưu mãng và thái thản cự viên tiểu vũ kiềm lòng không được chạy ra khỏi chỗ trốn. Thấy tiểu vũ lao ra thì đường Long và đường Tam cũng theo đó đi ra, thứ họ nhìn thấy là sáu phong hào đấu la và bỉ bỉ đông đang vây công hai người đại minh và nhị minh. Các ngươi đang làm gì người nhà của ta? Tiểu vũ, theo tiếng tiểu vũ hạ xuống, sáu phong hào đấu la và bỉ bỉ đông đều xoay đầu lại nhìn nàng. Tiểu vũ tìm mau chạy đi, ngươi không có đánh lại bọn họ đâu. Thái thản cự viên, nếu đã tới rồi thì không cần đi nữa đâu. Bắt nàng lại, nhị cung phụng, rồi có bốn phong hào đấu la gần tiểu vũ xông tới. Ai cả gan đụng vào nàng thì ta diệt hắn. Đường Long và đường Tam xuất hiện khiến cho sáu vị phong hào đấu la bất ngờ nhưng mà họ lại lộ ra thần sắc khinh thường khi mà cảm nhận được khí tức trên người cả hai đều là hồn đấu la. Hừ, chỉ là hai hồn đấu la mà còn muốn xen vào việc của bọn ta. Tam cung phụng, mau chạy đi các vị cung phụng, mọi người không đấu lại hắn đâu. Bỉ bỉ đông, chỉ là hai hồn đấu la mà thôi. Tư cung phụng, tuy rằng bỉ bỉ đông đã cảnh báo nhưng mà những vị cung phụng vẫn xem thường không để lời cảnh báo bỉ bỉ đông vào mắt mà bốn vị cung phụng gần tiểu vũ đã xông lại rồi, khoảng cách giữa nàng và bốn vị cung phụng càng gần thì đường Long đã xuất hiện trước mặt tiểu vũ rồi. Lão bài cũ tiểu vũ. Vâng lão công, tiểu vũ, hai người đường Long và tiểu vũ nở nụ cười lạnh lùng, trên mặt đất dâng lên hạt cát khống chế lại và tiểu vũ xuất hiện trước mặt bốn vị cung phụng. Bạo sát bát đoạn xuất. Tiểu vũ, thân hình tiểu vũ lóe lên dùng chân và tay kết hợp với nhu kỹ của mình lần lượt luồn qua thân thể từng người, mỗi lần tiểu vũ luồn qua người nào thì người đó miệng thổ huyết bay lên không và bị choáng không có khả năng thi triển hồn kỹ của mình chống trả đợt tấn công tiếp theo. Hai cung phụng và bỉ bỉ đông có lòng muốn giúp nhưng mà bị đường Tam dùng lam ngân tù lung khống chế bất động tại chỗ, ba người chứng kiến bốn vị cung phụng bị tiểu vũ và đường Long hành hạ. Đường Long nhảy lên ngang bằng với bốn cung phụng, tay đặt lên chuôi thiên vẫn kiếm. Chăn chối, đường Long hóa thành bóng mờ và trên người bốn cung phụng tràn đầy vết thương, nhiều đó vẫn chưa thấm với bốn người họ, khi mà cơ thể họ gần chạm đất thì tiểu vũ lại dùng bạo sát bát đoạn xuất lần nữa, khiến họ lại bay lên, đường Long đang ở dưới đất thì cắm kiếm của mình xuống đất rồi vặn một cái. Tiềm Long xuất uyên, dưới chỗ mà tứ vị cung phụng đang rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên nứt ra và từ đó lao ra một đầu hư ảnh cự long bay lên cắn nuốt lấy thân thể bốn người. Đường Long và Tiểu Vũ làm như vậy thêm sáu lần nữa thì tứ vị cung phụng bị trọng thương, xương cốt hầu như vỡ hết rồi, lục phủ ngũ tạng gần như phế đi. Hư cốt khỏi mắt ta, bỉ bỉ đông về nói với thiên đạo lưu là vũ hồn điện tồn tại không được bao lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọa chạy được sáu cung phụng của vũ hồn điện và bỉ bỉ đông thì ba người đường Tam, đường Long và tiểu vũ mới chạy tới chỗ thiên thanh ngưu mãng và thái thản cự viên thì giật mình lấy vì thương thế của hai người quá nặng rồi. Thiên thanh ngưu mãng một bên mắt trái bị mù, đôi sừng trâu bị chặt đứt đi, cơ thể dài của nó đã bị chém đi chỉ còn lại mỗi 10 mét thôi. Nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Thái thản cự viên càng khủng bố hơn, lồng ngực xuất hiện một cái huyết động thật lớn đang không ngừng chảy máu, khắp nơi toàn thân xuất hiện những cái động nho nhỏ đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Đại Minh, Nhị Minh các ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ, cơ thể của ta không xong rồi. Thiên Thanh Ngưu Mãng, ta sống không được bao lâu với thương thể này trên người. Thái thản cự viên, lão công có cách nào trị liệu cho bọn họ không? Tiểu Vũ, đường Long nhìn lấy vết thương trên người của Thiên Thanh Ngưu Mãng và thái thản cự viên nhíu mày lấy. Không được, từ miệng vết thương của bọn nó ta cảm nhận được khí tức cực kỳ tà ác, nó mạnh ngang với hải thần chi quang của Tam Ca, nếu miễn cưỡng chữa trị thì năng lượng tà ác tồn đọng trong người bọn chúng sẽ bộc phát và giết chết chúng. Không thể nào, Tiểu Vũ, đừng có buồn Tiểu Vũ, hắn nói đúng đấy. Tình huống cơ thể bọn ta ra sao thì tự bọn ta biết được mà. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn về phía đường Tam, bên kia tiểu tử lại đây. Thiên Thanh Ngưu Mãng, đường Tam đi lại trước mặt Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hiện tại ngươi bao nhiêu cấp hồn lực? Thiên Thanh Ngưu Mãng, 86 cấp hồn đấu la. Làm sao, đường Tam, vậy là đủ rồi. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói xong hóa thành tia sáng bắn thẳng về phía đường Tam, đã trải qua một chuyện này rồi nên đường Tam biết ý định của Thiên Thanh Ngưu Mãng là gì rồi, đường Tam đứng đó mặc cho tia sáng chiếu vào người. Sau đó Đường Tam cảm nhận được hồn lực tăng lên một cách chóng mặt từ 86 cấp lên 90 cấp, rồi Đường Tam cảm nhận được thực lực của mình gia tăng lên, phía sau lưng cậu Vũ hồn Lam Ngân Thảo 8 hồn hoàn nổi lên và xuất hiện hồn hoàn thứ 9. Tiểu Vũ lặng yên đứng bên cạnh Đường Long nhìn một màn này, thấy đại ca mình Thiên Thanh Ngưu Mãng chủ động hiến tế cho Đường Tam thì Thái Thản Cự Viên cũng chủ động hiến tế cho Đường Tam. Trên người Nhị Minh tỏa ra cường quang và Đường Tam vừa mới hấp thụ xong hồn hoàn Thiên Thanh Ngưu Mãng chưa kịp tìm hiểu thì cậu cảm nhận được động tác của Nhị Minh. Nhị Minh Thái Thản Cự Viên cuồng quang bắn thẳng về phía Đường Tam, Vũ hồn Hạo Thiên Trùy của Đường Tam không tự giác xuất hiện và bắt đầu hấp thu hồn hoàn mà Thái Thản Cự Viên hiến tế. Hấp thu xong Đường Tam mở mắt ra, hai vốn dĩ trở về là nghỉ ngơi rồi đi tìm vài con hồn thú thích hợp để phụ gia cho Vũ hồn, ai ngờ lại nhặt được tiện nghi chứ. Đường Tam, Tam ca chẳng phải ngươi phải tìm kiếm hồn thú thích hợp sao? Thời gian Tam ca trở về Hải Thần Đảo để tiếp nhận hai khảo nghiệm cuối cùng còn có một khoảng thời gian, sao không nhân cơ hội này di khắp đại lục tìm kiếm hồn thú thích hợp đi? Đương nhiên là có đồng bọn rồi. Cũng được, Đường Tam, Đường Long và Tiểu Vũ trở về học viện đem chuyện xảy ra kể lại cho Phất Lan Đức cùng với Thất Quái nghe, bọn họ không ngừng cảm thán lấy vận khí của Đường Tam. Tiểu Tâm cứ nghe theo ý của đệ ngươi mà đi đi. Đại sư, sư phụ, Đường Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã trở thành rồi, có thể tự do tung bay trên bầu trời. Bọn ta cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa. Đường Hạo, Đường Tam sau đó dẫn theo Thất Quái rời đi, Đường Long ở lại tòa trấn học viện vì cậu nghe được mấy năm nay Vũ Hồn Điện cử người tới làm khó dễ với học viện nên không đi cùng Thất Quái được. Theo Thất Quái có Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ. Đám người Đường Tam rời đi ngày thứ hai thì người Vũ Hồn Điện đã tới học viện gây sự rồi, Đường Long đi ra ngay lập tức giết chết đám người tới gây sự này của Vũ Hồn Điện rồi, cậu tính đi tới phân điện Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Thành ra tay đánh sập đổ thì bị đại sư cùng Phất Lan Đức với những người khác khuyên can nên Đường Long mới không đi. Tình hệ thống vừa cập nhật lại không gian hệ thống và có một tính năng mới được thêm vào. Ồ, đó là gì vậy Matomi? Là tính năng cho phép những người trong không gian hệ thống của Anhi. Chan quan sát được tình hình bên ngoài cùng với giao tiếp với Anhi. Chan với lại Anhi, Chan có thể giao tiếp với bên trong. Matomi, được vậy để ta thử xem. Đường Long nhắm mắt lại thử liên lạc với Vira ở trong không gian hệ thống. Vira có nghe ta nói gì không? Vâng, nghe được lão công. Vira, được triệu tập mọi người có khả năng chiến đấu đi. Có khi anh có thể cần các em giúp đấy. Đây là thông tin sức chiến đấu ở thế giới này. Đường Long truyền vào đầu Vira thông tin về sức chiến đấu của thế giới đấu la này cho Vira. Em hiểu rồi, em đi chuẩn bị ngay đây. Vira, thời gian không biết trải qua bao lâu Đường Tam cùng đám người có tiến bộ vượt bậc, những người khác thành công bước vào cánh cửa phong hào đấu la, Đường Tam cũng thu được hồn hoàn phụ ra cho Hạo Thiên Trùy rồi, hồn kỹ đầu tiên là của Nhị Minh hiến tế cho, còn hồn kỹ thứ hai và thứ ba của cậu ai biết cả. Hiện tại Thất Quái đang vây công một đầu ám ma tà thần hồ, nó là con hồn thú 60 vạn năm. Ám ma tà thần hồ từng sinh sống trong tinh đấu đại xâm lâm và giao chiến với Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên rồi để thua cuộc bị đá ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Một thời anh Minh từng lấy sức một mình đánh với Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên, giờ thân hình tràn đầy vết thương nghiêm trọng, nó đã cùng nhóm Đường Tam chiều đấu 3 ngày 3 đêm, lấy kết quả là nó bị trọng thương nghiêm trọng với việc ăn liên tiếp kỹ năng mà Thất Quái dùng, kính tượng ma cô chàng của áo tư tạp, mà kính tượng ma cô chàng này áo tư tạp phục chế là Đường Long, một kẻ mạnh đến biến thái trong học viện, thế nên là ám ma tà thần hổ ăn đủ luôn. Hơn nữa bọn họ thường xuyên giao đấu với một phong hào đấu la là dòng tộc nó hóa thành hình người tu luyện tới phong hào đấu la. Đuổi theo đừng để cho nó chạy. Đới Mộc Bạch, xem ta đây. Mã Hồng Tuấn học đòi theo Đường Long đấm về phía trước, vừa lúc ngay phao câu của ám ma tà thần hồ, kết quả nó giống lên tiếng thống khổ, còn Mã Hồng Tuấn bị chính đòn ban nãy mới sử dụng chấn văng ra xa. Tà kháo, đòn gì mà ghê thế? Mã Hồng Tuấn, hừ, cũng dám bắt chướng nhị ca, xem ta đây. Ninh Vinh Vinh, ám ma tà thần hồ gặp phải một đám biến thái mà còn bị bọn họ đem ra làm vật thí nghiệm nên là cuối cùng biệt khuất chết dưới nhất kích của Đường Tam. Đường Tam tốn 2 canh giờ thành công phụ ra hồn hoàn cho Hạo Thiên Trùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam vừa mới đứng lên thì nghe được từ phía bên cạnh xác của ám ma tà thần hồ phát ra từng trận chiếc rít rất kỳ dị, rồi thân ảnh phát ra tiếng rít kỳ dị đó xuất hiện trước mặt đám người Đường Tam. Là nhân diện Chu Hoàng. Đường Tam, thế nào Tiểu Tam, thích hợp không? Đới Mộc Bạch nở nụ cười thích thú nhìn lấy nhân diện Chu Hoàng, những người khác cũng vậy luôn. Rất thích hợp là đằng khác. Đường Tam, nhân điện Chu Hoàng nhìn thấy nụ cười của đám người Đường Tam thì dùng mình một cái vì trước mặt nó là nụ cười ác ma, sau đó thân thể nó lùi lại sau vài bước chuẩn bị đào tẩu. Động thủ đừng để cho nó chạy. Đới Mộc Bạch, nhân diện Chu Hoàng định bỏ chạy thì Lam Ngân Tù Lung phát động, nhân diện Chu Hoàng bị giam cầm lại chưa kịp nó phản ứng thì sáu người trong thất quái trong trạng thái kính tượng ma cô chàng Đường Long đã dùng nấm đấm đập nện lên người nó liên hồi. Đường Tam nhảy lên cao vận sức tay cầm Hạo Thiên Trùy và đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Hồn kỵ thứ nhất Thái Thản Chi Trùy. Đường Tam, Hạo Thiên Trùy hướng nhân diện Chu Hoàng đập xuống, thừa nhận trọng kích như vậy nhân diện Chu Hoàng rít lên nhưng mà chưa rít được bao lâu thì nó lại nhận thêm trùy nữa, đó là loạn phi phong trùy pháp, mỗi một trùy Đường Tam hạ xuống là mỗi lần nhanh diện Chu Hoàng rít lên một tiếng, đến khi đệ 81 trùy hạ xuống thì nhân diện Chu Hoàng lật ngược lại bụng hướng lên trên đồng thời tám chu không ngừng co giật lấy. Tam ca quả nhiên là hung tàn. Áo tư tạp, ăn trọn 81 trùy được lão công dùng loạn phi phong trùy pháp kết hợp với đệ nhất hồn kỹ của mình là Thái Thản Chi Trùy mà không chết cũng sống dai lắm đấy. Lão công lại bổ đao đi nó chưa chết. Liệt Vũ, được, Đường Tam lại vung trùy lên lao thẳng tới nhân diện Chu Hoàng nện xuống một trùy cuối cùng, một trùy này đánh vào bụng của nhân diện Chu Hoàng cũng là nơi yếu hại của nó nên là nhân diện Chu Hoàng nằm lăn ra đó chết đi. Đường Tam đi tới tiếp tục hấp thu hồn hoàn của nhân diện Chu Hoàng và hồn hoàn của nhân diện Chu Hoàng trở thành hồn hoàn thứ 5 của vũ hồn Hạo Thiên Trùy. Thất quái du lịch thêm một năm thì nghe được tin đồn rằng có 3 con hồn thú cực kỳ cường đại mà còn là Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Ồ, là Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng sao? Bọn chúng thích hợp đấy. Đường Tam, suy nghĩ gì nữa đi thôi. Đới Mộc Bạch, nhóm người Đường Tam đi tới nơi ở của Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, tới đây mọi người có thể ngửi được mùi ô uế từ đống xác chết do Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng ăn thịt một ngôi làng cùng với vài danh hồn sư tới đây thảo phạt chúng. Ồ, lại có kẻ tới nộp mạng kia đại ca, lão nhị Thiên Quân Nghĩ Hoàng, he he, lại có mấy cô nàng xinh đẹp nữa chứ, đừng có giết các nàng vội, để em chơi chết các nàng. Lão Tam Thiên Quân Nghĩ Hoàng, đừng có mất cảnh giác, ta cảm giác người tới không đơn giản đâu. Lão Đại Thiên Quân Nghĩ Hoàng, nhìn thấy mục tiêu của mình, mọi người cũng không nói nhảm nữa mà tấn công tới Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Giao đấu vừa mới bắt đầu thì thất quái lộ ra sự yếu thế của mình trước Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng vì đòn công kích của bọn chúng rất quỷ dị, với lại thất quái chưa bao giờ chiến đấu với hồn thú đánh phối hợp nên là chưa quen thuộc được. Một ngày trôi qua thất quái luôn áp dụng chiến thuật của Đường Tam là hít anh run, nghĩa là vừa đánh vừa chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam ca, trải qua một ngày rồi chúng ta cũng đã quen thuộc với cách đánh phối hợp với nhau của bọn chúng rồi. Chúng ta phản công thôi. Chu Trúc Thanh, được, Đường Tam, Tiểu Tam, chúng ta chỉ chờ câu nói đó của ngươi thôi đấy. Đới Mộc Bạch, Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng thấy thất quái dừng lại thì mỉm cười lạnh lấy, vì chúng sắp hữu thụ được thực phẩm bổ sung mới rồi. Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng chưa kịp có động tác gì thì chúng cảm nhận được có một cổ uy hiếp tới từ linh hồn truyền lại từ chỗ Đường Tam, chúng hướng ánh mắt của mình về phía Đường Tam và biết được uy hiếp tới từ đâu, đó là bát chu mâu đã tiến hóa hoàn tất của Đường Tam, cũng là khắc tinh của loài côn trùng như Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Lên, Đường Tam, Đường Tam thuấn di ra phía sau lưng đại ca Thiên Quân Nghĩ Hoàng rồi hướng bát chu mâu đâm xuống, lão nhị Thiên Quân Nghĩ Hoàng thấy Đường Tam con kiến hôi trên lưng đại ca mình thì giơ tay lên phách về phía Đường Tam, trên thân Đường Tam lóe lên đệ lục hồn kỹ. Hư vô và cú phách này của lão nhị Thiên Quân Nghĩ Hoàng phách trúng lão đại mình khiến cho lão đại Thiên Quân Nghĩ Hoàng rít lên một tiếng đau đớn. Lão nhĩ, ngươi làm gì phách ta? Lão đại Thiên Quân Nghĩ Hoàng, ta thấy có con ruồi trên lưng ngươi nên phách để đập chết thôi. Lão nhị Thiên Quân Nghĩ Hoàng, trong lúc hai con Thiên Quân Nghĩ Hoàng thì đệ ngũ hồn kỹ Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Hồng Tuấn và đệ tứ hồn kỹ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đới Mộc Bạch lao xuống, hơn nữa hai người còn được tăng cường lực tấn công từ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh. Bùm, Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng mình tràn đầy vết thương ngoài ra, bọn chúng vừa hướng thiên gào thét thì thấy áo tư tạp co tay lại đấm về phía chúng, Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng hộc huyết bay ngược ra ngoài vừa lúc để cho Đường Tam thành công xúc lực. Ta gõ chết ngươi, Đường Tam, trải qua một ngày bị Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng đuổi giết, trong lòng thất quái ai cũng nén một bụng nộ khí nên là ra tay cực kỳ độc ác. Đường Tam cầm Hạo Thiên Trùy thi triển đệ nhất hồn kỹ Thái Thản Chi Trùy, cộng dồn 81 trùy từ loạn phi phong trùy pháp gõ vào đầu lão đại Thiên Quân Nghĩ Hoàng, đòn này chấn choáng cả Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng khiến cho Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn công kích thêm lần nữa. Lần này Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng không có may mắn như những lần trước nữa mà đều bị trọng thương. Tam huynh đệ Thiên Quân nghĩ Hoàng Trọng Thương một phần là vì truy sát thất quái nên là ném loạn hồn kỹ nên tiêu hao gần hết hồn lực nên không tiến hành hồn lực hộ thể, bị Đường Tam một chùy gõ choáng ngay tại chỗ rồi ăn hai đòn lưu tinh từ Đới Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn phát ra nên là bị trọng thương. Lần này các ngươi trốn đi chỗ nào? Đường Tam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam dùng bát chu mâu đâm vào thân thể của Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, dần dần hút đi năng lượng cho cơ thể bọn chúng. Lúc quái ở một bên thấy Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng một khi có dị động là không lưu tình ra tay trấn áp lấy, cuối cùng trai qua hai canh giờ Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng chết dưới tay thất quái. Đường Tam tiến hành hấp thu ba hồn hoàn Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng cùng một lúc, trải qua một hồi dày vò thì Đường Tam thành công hấp thu tam hồn hoàn của Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Do cùng một lúc hấp thu hồn hoàn do Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng mang lại nên phát sinh biến dị, toàn bộ tam hồn hoàn do Tam huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng cấp cho Đường Tam đều gia tăng 10 vạn năm. Tiểu tam hồn hoàn thứ 9 ngươi tính hấp thu hồn thú nào? Đới Mộc Bạch, đệ cửu hồn hoàn ta nghĩ hấp thu nó. Nó là người gây nên việc chúng ta bị chia cắt tạm thời, đồng thời cũng khiến cho các ngươi chúng hàn độc. Đường Tam, à là nó, áo tư tạp, nhất định phải đánh nó thảm vào. Tiểu Vũ, hành hạ chúng ta như vậy cũng nên trả giá một chút. Chu Trúc Thanh, vậy Tam ca tính liệt xác xong nó thì tới Hải Thần Đảo luôn sao? Ninh Vinh Vinh, ừ, Đường Tam. Đoàn người Đường Tam gần tiến vào Ma Kình Hải vực, ở đây họ gặp được Tiểu Bạch đang chờ lấy họ. Tiểu Bạch, sao ngươi lại ở đây? Đường Tam, lão công phái ta tới truyền lời nhắn thôi. Tiểu Bạch vung tay lên và hư ảnh Đường Long xuất hiện bên cạnh nàng. Việc chiến trường ở Thiên Đấu và Tinh La không cần lo lắng, Thiên Nhận Tuyết đã trở thành thần tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào đâu, kể cả Bỉ Bỉ Đông cũng vậy luôn. Nếu hai nàng ra tay thì ta sẽ xuất hiện giải vây. Thông tin sao đây mới quan trọng đây. Thiên Nhận Tuyết đã trở thành thần và nàng là thiên sứ chi thần, Bỉ Bỉ Đông cũng đang tiếp nhận truyền thừa của La Sát chi thần nên là nhanh chóng trở về đi. Hư ảnh Đường Long nói xong thì biến mất. Vốn dĩ ta tới đây là để truyền tin, nhưng mà nhìn ba động hồn lực tỏa ra thì Tam ca chắc đã thành công kiếm được tám hồn hoàn cho Hạo Thiên Trùy đi. Tiểu Bạch, đúng vậy, giờ chỉ còn thiếu một hồn hoàn nữa thôi là đủ rồi. Đường Tam, nhìn hướng đi của ngươi chắc là tìm tên Thâm Hải Ma Kình Vương đi tính liệt sát nó để lấy hồn hoàn phụ ra cho Hạo Thiên Trùy. Đúng là ý nghĩ tốt, nhưng mà ta phải nói trước là muốn liệt sát nó không dễ đâu. Tiểu Bạch, Thâm Hải Ma Kình Vương đã tu luyện thân thể mình gần tới thần thể rồi, có thể nói là 99. Cơ thể nó là thần thể nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà nó không tiến thêm một bước nữa. Với đối thủ cường đại như vậy thì ta sẽ giúp một tay. Tiểu Bạch, vậy thì cảm tạ rồi. Đường Tam, Thâm Hải Ma Kình Vương chính là hồn thú trong biển cả. Tiểu Bạch, người nhất định so với chúng ta quen thuộc hơn nhiều. Nói cho chúng ta biết một chút về các loại năng lực cùng chỉnh thể thực lực của Thâm Hải Ma Kình Vương đi. Để chúng ta nghĩ ra biện pháp đối phó với nó. Đường Tam, điều ta biết cũng rất là hữu hạn. Lần này các ngươi thật đúng là phải đối mặt một khúc xương khó gặm rồi. Tiểu Bạch tường thuật lại những gì mà mình biết về Thâm Hải Ma Kình Vương cho đám người Đường Tam nghe. Bọn họ càng nghe Tiểu Bạch nói về cường đại của Thâm Hải Ma Kình Vương thì hít vào ngụm khí lạnh liên hồi. Tới Ma Kình Hải vực, đám ma hồn Đại Bạch Sa đều dừng lại, không cần Tiểu Bạch nói mọi người cũng biết đã tới Ma Kình Hải vực rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía vầng mặt trời màu vàng kim chói chang trên không trung, Đường Tam trong giây lát phát ra một tiếng thét dài, tiếng thét giống như mũi tên nhọn chọc thủng trời cao vậy. Giờ này khắc này, lục quái cùng đám ma hồn Đại Bạch Sa ở bên cạnh Đường Tam, đều có thể cảm giác được rõ ràng rằng, chiến ý trong tâm Đường Tam đang dâng lên theo cấp số nhân, rất nhanh đạt tới một trình độ khủng bố. Trên người hắn, một tầng kim quang nhàn nhạt sáng lên, đó cũng không phải là sức mạnh của vũ hồn, nơi phát ra quang mang chính là từ làn da hắn. Trải qua trận đại chiến tẩy lễ cùng Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam sau khi thân thể được khôi phục trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, cũng càng thêm tiếp cận tầng thứ thần cấp. Quang mang nhàn nhạt này tuy rằng không thể so với quang mang kim sắc sáng chói của Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng tương đương với ý nghĩa là, hắn bây giờ, đã không phải là loài người thuần túy, mà là thân thể bán thần chân chính. Trong tiếng thét dài, Đường Tam bay lên trời, mang theo kim quang nhàn nhạt kia trong chớp mắt đã nhảy vào giữa không trung, tốc độ cực nhanh, tựa như một quả lưu tinh hư ảo vậy, mà phương hướng hắn phi hành chính là nơi mà Thâm Hải Ma Kình Vương đang ẩn náu, Ma Kình Hải vực. Tiếng gầm giận dữ của Đường Tam hoàn toàn phóng thích ra to đến cỡ nào, tiếng thét tràn đầy lực lượng kia trên thì phá thủng trời cao, dưới thì chìm vào biển sâu, ngay trong tiếng thét dài này, cũng đã làm rung chuyển Ma Kình Hải vực. Hải thần Tam xoa kích trong bàn tay phải chỉ xéo lên mặt biển, trong mắt hắn tràn ngập khí phách hiên ngang.

Cây chùy này của Thâm Hải Ma Kình Vương là ngưng tụ toàn bộ năng lượng cường đại của hắn a, Đường Tam thông minh như thế nào, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của Thâm Hải Ma Kình Vương, nhưng thì tính sao, đừng quên hắn không chiến đấu một mình mà là có đồng bọn hỗ trợ. Đường Tam chỉ thấy trước mặt tối đi và định thần nhìn lại đã thấy Đường Long cầm thương ngạo thị chúng sinh mà đứng hướng về phía chùy mà Ma Kình Vương ngưng tụ điểm một cái, nhất thời chùy mà Ma Kình Vương ngưng tụ như là gặp phải cái gì cản trở vậy, không tiếp tục tiến thêm một bước nào nữa. Đường Tam nhân cơ hội này ngưng tụ sát khí của mình vào Hạo Thiên Chùy rồi gõ vào chuôi tam xoa kích. Tới đây là kết thúc Ma Kình Vương, đừng có mà mơ tưởng. Cái gì? Thâm Hải Ma Kình Vương? Thâm Hải Ma Kình Vương cảm nhận được ngay khi Hạo Thiên Chùy gõ vào chuôi tam xoa kích thì sát khí do Đường Tam trải qua sát lục chi đô lấy được truyền vào người mình, ngoài sát khí còn có hải thần chi quang nữa. Nhất thời băng hòa độc cùng sát khí từ Hạo Thiên Chùy và hải thần chi quang từ tam xoa kích, bốn loại năng lượng bất đồng trong cơ thể hắn bạo động lên tứ ngược khắp toàn thân. Điều này khiến cho Ma Kình Vương dù có thân thể đạt tới 99 thần thì cũng không chịu nổi mà hộc máu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam làm sao mà bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, được Hạo Thiên Chùy sáu hồn hoàn bị vỡ nát đi, hắn chỉ cảm thấy trong đầu hắn tựa hồ như xuất hiện thêm một cái gì khác, tinh thần liên hệ với hải thần chi quang tựa hồ như bị một loại năng lượng đặc thù hoàn toàn ngăn cách. Mà toàn bộ máu trong cơ thể mình tựa hồ cũng tại thời điểm này giống như là hoàn toàn sôi trào vậy. Trước mắt hoàn toàn biến thành một mảng đỏ tươi, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có thân ảnh cường hãn, mặc áo giáp màu tím sẫm Thâm Hải Ma Kình Vương kia mà thôi. Mà ý nghĩ trong đầu Đường Tam lúc này đã hoàn toàn biến thành chấp niệm tất thắng, tất cả trí tuệ, mưu kế tại thời khắc này hoàn toàn bị chiến ý mãnh liệt hoàn toàn thay thế. Toàn thân có thể cảm giác được cũng chỉ là cảm giác lửa nóng. Năng lượng trong cơ thể tựa hồ nóng chảy như nham thạch của núi lửa sắp phun trào vậy, không ngừng từ trong cơ thể bốc lên, tìm chỗ mà phát tiết. Sát khí trên Hạo Thiên Chùy như ngưng tụ thành thực chất vậy, hướng thẳng đầu Thâm Hải Ma Kình Vương nện xuống. Ma Kình Vương một lòng muốn chạy trốn nhưng hắn phát hiện dù có dùng cách gì cũng không thoát được hết. Sau đó dưới sự ngạc nhiên của đám hải hồn thú và trợn tròn mắt của thất quái, Đường Tam nhấc Hạo Thiên Chùy nện vào ngực của Thâm Hải Ma Kình Vương. Ma Kình Vương đứng đó không có làm động tác gì khác mà lẳng lặng đứng đó, một hồi lâu sau trên thân thể Ma Kình Vương nổi lên một vòng hồn hoàn kim sắc. Dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam phát sáng lên, hắn tuyệt đối không có mù quáng mà đi hấp thu hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương, nếu như vậy rất có thể sẽ mang đến cho hắn tai ương ngập đầu. Chỉ có thể lợi dụng toàn bộ những gì mình có thể lợi dụng, hắn mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Được hải thần chi quang chiếu rọi, trên thân Hạo Thiên Truy được bao phủ một tầng lam quang nhàn nhạt. Đường Tam lúc này mới hướng về phía thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương mà huy động võ hồn thứ hai của hắn, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Một màn kỳ dị xuất hiện, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Đường Tam, tầng quang mang huyết sắc từ đám hoa văn kỳ dị khác trên thân Hạo Thiên Truy đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Nó cũng không có hấp thụ hồn lực của Đường Tam mà duy trì. Huyết quang mãnh liệt trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn Hạo Thiên Truy. Thậm chí ngay cả quang mang màu lam của hải thần chi quang đang chiếu rọi trên nó cũng nháy mắt bị xua tan. Đây là chuyện gì? Đường Tam rõ ràng cảm giác được luồng huyết quang phóng thích trên thân Hạo Thiên Chùy không ngờ lại bài xích hải thần chi quang của hắn. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, một luồng tử quang mãnh liệt đã từ thi thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương kia phóng thích ra, rất nhanh xoay tròn ngưng tụ lại trong không trung. Tương tự như lúc trước khi Đường Tam cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu, luồng tử quang mênh mông kia tại không trung hình thành một luồng lốc xoáy màu tím to lớn, sau đó mới hướng về phía Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam mà bay tới. Tới thời điểm này, Đường Tam đã không có sự lựa chọn khác, hắn quyết không thể buông tha cho cái hồn hoàn trăm vạn năm cấp độ này của Thâm Hải Ma Kình Vương. Đường Tam có thể khẳng định tuy rằng sau này đạt đến cấp bậc thần cấp thực lực đều sẽ tăng vọt, nhưng trước khi thành thần, thực lực càng cường đại, hồn hoàn càng mạnh, sau khi thành thần, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ hấp thu hồn hoàn trong biển, các ngươi hãy tránh xa một chút. Đường Tam nói xong mũi chân điểm nhẹ trên lưng Tiểu Bạch một chút, thẳng đến luồng lốc xoáy tím sậm trên không trung mà tới. Ma Thương Itena thấy Đường Tam đã tiến hành hấp thu hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương thì hóa thành hắc quang hướng về một phương hướng lao đi. Cách chương.